Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bị để mắt tới Aki Tomoya. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Stahia cùng Viner không khỏi có chút kỳ quái. Vì cái gì? Gabriel tên kia chọn hy sinh trò chơi thời gian đem đổi lấy tiền tài a. Nhìn xem lúc này rất không khách khí trực tiếp hỏi Stania. Rafi không khỏi híp mắt cười cười. Bởi vì gáp lời nói là sẽ không nhìn kỹ nhiệm vụ yêu cầu. Cho nên là không thể nào lâm vào xoắn suýt bên trong. Ngay tại Raphael lời vừa mới rơi xuống, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra. Lại chính là đi xin nhiệm vụ Gabriel. Quả nhiên, vẫn là Raphael ngươi hiểu rõ gáp a. Nhìn xem lúc này hào hứng kiếm tiền Gabriel. Ở một bên Viner không khỏi nhả rãnh nói. Sau một lát, tại Gabriel biết chuyện này yêu cầu đằng sau, thần sắc trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Bất quá sau một lát lại dễ dàng xuống. Ta đoán gáp lời của ngươi là ôm muốn nuốt mất số tiền kia. Sau đó không đi hoàn thành nhiệm vụ dự định thật sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như vậy nha. Dù sao bộ dạng này làm lời nói, thiên giới thế nhưng là sẽ giảm bớt đối với ngươi cung cấp tiền sinh hoạt nha. Trong nháy mắt, nguyên bản tính trước kỹ càng Gabriel biểu lộ trong nháy mắt cương cứng. Nhìn xem lúc này lâm vào hóa đá, theo sau liền muốn vỡ thành từng khối Gabriel. Vì nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ than thở nói ra. Cho nên nói, gáp, muốn không làm mà hưởng loại chuyện này ở đâu đều là không có khả năng tồn tại a. Lúc này lời nói, Aki Tomoya hoàn toàn không biết. Chính mình tại bị rồng để mắt tới đằng sau, lại bị thiên sứ để mắt tới. Lúc này lời nói, hắn đang ngồi ở trong tân quán vui sướng cùng công ty gọi điện thoại. Đúng vậy, chỉ là chừng 5 ngày thời gian, lần đầu chế ra 30.000 khoản Kazusa bản cùng 30.000 khoản Setsuna bản trò chơi cũng đã sắp bán xong. Mà 2.000.000 khoản Sa Hoa Điển Tàng bản cũng đã bán ra 2/3. Kazusa khoản cùng Setsuna khoản đều là thuộc về phổ thông kiểu dáng. Khác biệt lời nói tại cùng một cái trang bìa là Tuma Kazusa làm chủ. Một cái là Ogiso Setsuna làm chủ. Bên trong ngoại trừ trò chơi CD còn có cùng với tương quan nguyên họa Apfix. Giá bán tại chương 80, điển tàng bản trong lời nói bên cạnh ngoại trừ phổ thông CD. Hai người Apfix bên ngoài. Còn có đặc chất khăn tắm. Một cái trò chơi nguyên thanh CD. Cái móc chìa khóa cùng Aki Tomoya viết phía chính phủ ngoại truyện tính chất tiểu thuyết. Giá bán tại 299 nguyên. Mặc dù trước mấy ngày thấy được tình thế đằng sau, Aki Tomoya đã gọi điện thoại để công ty tại chế tác một chút. Bất quá bây giờ xem ra ngay lúc đó lựa chọn vẫn còn có chút bảo thủ. Dù sao lúc này lời nói, nhóm đầu tiên cầm tới tay người đã không kịp chờ đợi bắt đầu chơi game lữ trình. Tại trên mạng cũng có một chút manh tân phát bài viết hỏi thăm. Âm nhạc hội tuyển hạng cần phải làm sao đốt sáng lên. Đương nhiên, cũng có một số người bởi vì trò chơi bắt đầu đau bụng đi lên. Tổng thể tới nói, trên mạng đánh giá là hướng phía tốt phương hướng đi. Dạng như vậy sẽ kéo theo đến tiếp sau thời điểm lượng tiêu thụ. Aki Tomoya dự tính lời nói. Đến tiếp sau 2 ngày lời nói. Theo càng ngày càng nhiều người một chu mục thông quan. Trên mạng chủ đề càng phát lửa nóng phía dưới, lượng tiêu thụ có lẽ so với trước mấy ngày còn có đột phá. Đến lúc đó lời nói, offline tiêu thụ xong sau, tại chuyển rời đến trên mạng tiêu thụ, tại cùng Fushigawa nơi đó ký kết một ít hợp đồng. Trò chơi lượng tiêu thụ lời nói, Aki Tomoya tin tưởng rất nhẹ nhàng liền có thể trùng kích 200.000 lượng tiêu thụ. Đến lúc đó lời nói, hắn cùng Megumi ước định liền hoàn thành. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya khóe miệng mỉm cười làm thế nào cũng giấu không được. Dùng cái này thời gian hình thức lời nói, kỳ thật 200 ngàn đã có thể nói là ổn. Thậm chí 300 ngàn, 400 ngàn cũng có thể đạt tới điểm này lời nói. Không chỉ là Aki Tomoya đối với trò chơi chất lượng lòng tin, càng là đối với tại tuyên truyền con đường lòng tin. Dù sao đến tiếp sau trong một tháng, 5cm trên dây liền muốn tại toàn quốc mỗi loại lớn rạp chiếu phim thượng tuyến. Mà lúc này lời nói Gabriel Dropout đã tại Tokyo đài truyền hình bắt đầu phát hình. Lại tăng thêm triển lãm anime chính mình trò chơi tiêu thụ. Ba người liên hợp lại là một cái liên hợp tính tuyên truyền. Chỉ cần Aki Tomoya hơi thao tác một cái, liền có thể để một phần nhỏ bởi vì điện ảnh cùng anime đối với Aki Tomoya có hào cảm người tiêu phí. Cái trò chơi này, hơn nữa loại này tuyên truyền, theo Aki Tomoya hoàn toàn là tốt. Dù sao bất luận là anime, điện ảnh, vẫn là trò chơi, Aki Tomoya đều có thể vỗ ngực của mình cam đoan, đều là lương tâm chi tác, tác phẩm là tinh phẩm, hơn nữa còn không thiếu khuyết bộc quang. Nếu là dạng như vậy trò chơi còn tại trên mạng hay là offline tiêu thụ bảo chết. Như vậy xem chừng thế giới này gao game viên thuốc, mà điểm này lời nói, không hề nghi ngờ trên cơ bản là không thể nào. Dù sao thế giới này bởi vì hoa anh đào khu lệ thuộc vào hoa hạ, cho nên người tiêu dùng lời nói so với trước kia hoa anh đào khu thụ chúng mặt muốn rộng hơn nhiều. Bởi vậy nguyên bản lời nói tại Aki Tomoya kiếp trước bên trong, loại trò chơi này chỉ cần tiêu thụ 100 ngàn bộ xem như khá nhiều định lý ở chỗ này lời nói chỉ có thể coi là không sai. Hàng năm lời nói, hoa anh đào khu đều sẽ có mấy cái công ty trò chơi tiêu thụ phá 200 ngàn. Thậm chí đỉnh phong nhất thời kỳ, đã từng xuất hiện trong vòng một năm có 3 cái trò chơi bán được 500 ngàn trở lên. Thậm chí có một cái phá 1 triệu tiêu thụ ngạch. Phải biết cái này có thể cũng không phải là nhiều năm tích lũy, mà là vẻn vẹn một năm lượng tiêu thụ. Đương nhiên kể trên tình huống chỉ là nhằm vào công ty lớn. Một ít cùng loại với Aki Tomoya dáng vẻ như vậy cỡ nhỏ phòng làm việc lời nói, bởi vì đủ loại nguyên nhân quan hệ, bán được 30.000 phần đã là 10 phần không tệ. Đột phá 50.000 phần trên cơ bản sẽ khiến nghiệp nội một ít hoành động. Thậm chí một ít công ty lớn cũng biết tới cửa đến đào người. Về phần phá 100.000 phần lời nói, chuyện này làm phòng làm việc mà nói lời nói, chỉ có tại rất lâu trước đó, Kosaka Akane Root and Root làm được. Mà lúc này Root and Root mặc dù vẫn là lấy phòng làm việc hoặc là nói là xã đoàn tự cho mình là, nhưng là trên thực chất lời nói, lại trên cơ bản đã coi như là một cái cỡ lớn công ty. Bởi vậy, tại White Album nóng này tiêu thụ đồng thời, một ít cỡ lớn công ty cũng không ước mà cùng đối với Aki Tomoya tiến hành đào góc hành vi. Đương nhiên không hề nghi ngờ bọn hắn đều thất bại. Cũng chính là bởi vậy, một ít thủy quân bắt đầu sinh động tại trên Internet. Dù sao gao game thị trường nói đến rất nhỏ, nhỏ đến vô pháp tại dễ dàng tha thứ một cái cùng loại với Kosaka Akane cùng Root and Root xã đoàn quật khởi. Bởi vậy, tại quật khởi trước đó, nhất định phải đem bọn hắn bóp chết trong trứng nước. Cái này cũng coi là nghiệp nội quy tắc ngầm một trong đi. Năm đó Kosaka Akane liền kém chút bị đả kích không gượng dậy nổi. Bất quá bởi vì gia thất duyên cớ vẫn là bị nàng gắng gượng qua tới. Cho dù là như thế cũng khiến nàng tâm tính đại biến. Rất khó nói ra loại biến hóa này đối với một cái người sáng tạo cùng xã trưởng tới nói là tốt là xấu. Nhưng là Root and Root bởi vì biến hóa của nàng chân chính quật khởi điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ, các ngươi sẽ đi đến tình trạng kia đâu. Đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, đẩy rất lâu đội, mua một cái trò chơi 3 cái phiên bản Kosaka Akane nhìn xem lúc này chính tràn đầy phấn khởi mấy. Người khóe miệng không khỏi toát ra một tia thần tình phức tạp.